Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, cách đấu ra so đấu. Lục lão sư vs Bruno. Ngày 15 tháng 4, thứ 5, toàn năng cuộc thi đấu ngày kế tiếp. Mặt trời chói chang, khô ráo mà thoải mái dễ chịu, khí hậu biểu thị mùa xuân đến. Tại Sinnoh, loại khí trời này cũng không thấy nhiều đâu. Bruno mình trần thân trên, màu đen đai lưng cùng màu trắng quần. Nằm trên ghế đối thủ máy móc nói. Để ngươi điều tra Sinnoh địa khu tình trạng, không phải để ngươi tới chơi. Bên kia truyền đến Lan bất đắc dĩ thở dài âm thanh. Nếu như Arcus khôi phục sắp đến, cái khác liên minh thiên vương, quán quân, cũng có cần phải tham dự trong đó. Đã đều tham gia thi đua hạng mục, đương nhiên muốn toàn lực ứng phó. Bruno nhai lấy màn thầu nói. Ta còn ở lại chỗ này mà phát hiện một nhà ăn cực kỳ ngon, phẫn nộ màn thầu. Cảm giác so Mahogany thao làm còn muốn địa đạo. Người xác định, đây không phải là cái gì mạo danh giả tạo phẩm. Lan hỏi, Bruno trầm mặc nửa ngày. A-ô, một ngụm. Hàm hồ nói, mặc kệ nó, ăn ngon là được. Được rồi, Lan một bộ áo choàng. Ngồi tại Dragon Knight trên lưng đi thuyền qua mặt biển. Ấn ở bộ đàm nói, Lục lão sư cũng tham dự giới này cuộc thi đấu. Người cùng hắn liên hệ liền tốt. Ta đã nhìn thấy hắn. Bruno nghiêm mặt nói. Ồ, Lan ngữ khí mang lên một tia hiếu kỳ. Hắn cùng gâu tiểu tử kia. Không có đánh lên đi. Bruno chậm rãi đứng dậy. Cường tráng cơ bắp dưới ánh mặt trời tỏa sáng. Hắn trầm giọng nói. Buổi chiều là ta cùng Lục lão sư đối kháng thi đấu. Lan trầm mặc một lát. Nói, điểm đến là dừng là đủ. Ít nhất phải là khả năng đến nguy cơ. Thực lực, ta minh bạch. Bruno ánh mắt bộc lộ một tia phong mang. Đã lâu nhiệt huyết tại lồng ngực thiêu đốt. Y hệt năm đó cho Red đưa hạ chiến thiếp. Giờ phút này, Red đã đứng tại xa không thể thành đỉnh phong. Nhưng sau lưng của ta, cũng đã không có nửa điểm gông cùm xiềng xích. Ta sẽ hướng hắn lĩnh giáo. Ta tại Mao Hideaway thu phục to lớn Oni chiến thuật. Cùng, Bruno đem tam tiết côn quấn ở cái. Cổ, bóng lưng rộng như đại sơn. Hướng gieo hò xôi chào trận quán đi đến. Hai vị cách đấu ra ở giữa đọ sức. Gâu tuyển thủ Polito, tại chướng ngại thi đấu bên trong xa xa dẫn trước. Sướng ngôn viên nói. Lục dã nâng má, ngồi tại xem thi đấu trên ghế sinh không thể luyến nhai lấy hot dog. Miệng kiệt tương đương, mập mạp Jenga ngồi ở bên cạnh vị trí. Mỹ tư tư dùng ống hút uống Coca-Cola. Đợi đến mút hút tiếng vang lên. Jenga lại mở cái nắp. Đầu lưỡi đem khối băng một quyển hết sạch. Miệng kiệt tương đương. Tương đương. Lục lão sư. Ngài thế nào? Jasmine một bộ màu trắng váy liền áo. Ngồi ngay thẳng nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Lục dã than nhẹ. Chỉ là có chút lòng buồn bực. Jasmine như có điều suy nghĩ, cười yếu ớt nói, nếu như không thoải mái, buổi chiều hạng mục liền thoái thác đi, nằm xuống nghỉ ngơi liền tốt, không có quan hệ, không có việc gì, buổi chiều hẳn là có thể chậm tới. Lục dã nói, cái này nhảy vọt hạng mục, vẫn là để Satoshi cùng Gâu tranh đoạt kim bài đi. Nhảy vọt hạng mục, cần huấn luyện nhà cùng Pokemon bộ pháp nhất trí nhảy vọt lan can. Còn muốn đeo hắc khoa kỹ giống như sóng điện não trang bị. Dùng để kiểm tra tần suất. Lục lão sư ngẫm lại vẫn là quên đi. Lấy vận khí của ta. Vạn nhất cái này sóng điện não trang bị nổ tung đâu. Cũng không phải Satoshi loại thể chất kia. Bạo tạc đối với hắn mà nói nhiều lắm là xem như uốn tóc. Lay một cái thân thể liền có thể khôi phục. Huống chi, lục dã cúi đầu. Nhìn về phía huy chương trong hộp dạng rỡ phát sáng 7 viên huy chương. Thật dài thở dài. Lại cầm tới một viên huy chương. Bây giờ không có sáng sớm dự thi cái kia tâm tình. Ngài tựa hồ còn kém một viên huy chương đâu. Jasmine ôn nhu hỏi. Không, là chỉ còn cái mạng cuối cùng. Lục dạ yếu ớt nói. Hở, Jasmine không hiểu nghiêng đầu. Ngón tay ở dưới cằm. Suy tư sau nói. Bất quá ta nhớ kỹ, cuối cùng một viên bi cần huy chương, thu hoạch độ khó vẫn là rất thấp. Lục Dã trong lòng run lên, chỉ giáo cho, bởi vì ta đúng hải đăng cảm thấy rất hứng thú, cho nên cũng tiện thể hiểu rõ một phen Sunny Shore City. Jasmine mỉm cười nói, nghe nói Sunny Shore City điện hệ quán chủ, điện lần không thích lắm đạo quán khiêu chiến, cho nên bi cần huy chương đều bày ở đạo quán cổng tùy tiện cầm đâu tương đương. Lục Dã, Zoto Olivai City, Sino Sunny Shore City, có được hai tòa nổi danh hải đăng cảnh quan, màu trắng eo biển phụ cận. Khoa học cuồng nhân Masaki cũng có một tòa hải đăng, chỗ ấy lưu truyền to lớn Dragon Knight truyền thuyết. Lục Dã đúng hải đăng có không hiểu hảo cảm, bất quá huy chương liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lữ hành thời điểm, tận lực tránh đi Sunny Shore City liền tốt. Lục Dã suy nghĩ nói, nếu không Jenga rất có thể, bản thân liền đem huy chương cho cầm về. Miệng kiệt tương đương, Jenga đã mở ra liền làm đóng, bày trên chân, khéo léo đẩy ra đũa, rau quả salad, cơm cuộn rong biển sushi, kim hoàng xốp giòn gà rán khối, thịt trâu hạt trạng bảo nhưng khối lập phương. Jasmine liếc đến ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh, vô ý thức mím môi lại, gương mặt đỏ bừng, chỉ ngửi mùi vị kia, thân thể cũng có chút không bị khống chế, rất muốn nếm một ngụm. Bất quá Jasmine xấu hổ mở miệng, Lục lão sư cũng không có thể phát giác. Cuối cùng, Jasmine hướng đi ngang qua người bán hàng mua khô cằn bánh mì trắng, một chút xíu vạch lên ăn. Ngô, chấm ngoặc kép, Jasmine nhãn tình sáng lên, hơi đỏ mặt, tốt, tốt ăn, vị khách nhân này, bởi vì ngươi là tiệm chúng ta thứ 1897 vị khách nhân, cho nên cái này chỉ riêng miễn đi tương đương. Người bán hàng xoa xoa tay cười nói, đúng a, còn miễn phí đưa tặng ngài một chén tươi ép kham nước trái cây, chúc ngài xem thi đấu vui vẻ. Meo, ai, thật không có vấn đề sao? Jasmine trừng mắt nhìn, không có vấn đề, cứ như vậy, cán bộ lại, khục, gặp lại, kỳ quái người bán hàng đi xa. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù đội Rocket bị tạc bay dáng vẻ cực kỳ chật vật, nhưng là làm công kiếm kinh phí dáng vẻ thật cực kỳ đẹp trai. Xem thi đấu đài bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Chuyện ngoài ý muốn. Satoshi tuyển thủ cùng Snorlax tổ hợp ngã sấp xuống. Sướng ngôn viên nói, cho nên nói, tại sao muốn phái Snorlax đến vượt rào cản đâu? Lục Dã có chút khó hiểu. Không phải là thụ áp phích tuyên truyền ảnh hưởng, đốt lên Satoshi loại này sinh vật đơn tế bào. Truyền đến Satoshi tiếng hò hét, Snorlax, xuất ra cốt khí đến. Sướng ngôn viên kích tình bắn ra bốn phía. Gâu tuyển thủ dẫn đầu sông tuyến. Hắn cùng Polito cùng nhau đoạt được quán quân. Thính phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Jasmine yêu nhã vỗ tay. Ta nhớ được, buổi chiều sức chịu đựng hạng mục, người cũng muốn đăng tràng a? Lục Dã tò mò hỏi. A đúng, đúng thế, chấm ngoặc kép, Jasmine nhẹ nhàng gật đầu. Là dựa theo đấu đối kháng hình thức, ta cùng Satoshi điểm tại một tổ. Kia cùng ta điểm tại một tổ là vị nào? Jasmine nao nao, xác nhận Lục lão sư là thật không biết rõ tình hình về sau. Nhỏ giọng nói, ngài là cùng cách đấu thiên vương Bruno tiên sinh. Điểm tại một tổ, chấm ngoặc kép, Lục Dã nao nao, hiện lên trong đầu ra một vị triết học mãnh nam. Bất quá, bọn hắn cách đấu ra đều như vậy. Một lời không hợp liền bạo áo. Trực tiếp mình trần còn thuận tiện một chút. Nói đến, lần trước mặc dù cầm cách đấu đại sư xưng hào, nhưng không có lấy đến P1 giải thi đấu đai lưng vàng. Còn có chút tiếc nuối đâu. Đánh thắng Bruno, liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Lục Dã nói, sau đó cùng Gâu đối chiến. A, Jasmine thở nhẹ, chợt gật đầu. Nếu như Gâu tấn cấp, là dạng này. Chấm ngoặc kép, ta hiểu được. Lục Dã khẽ vuốt cằm. Gió nhẹ quét qua Lục lão sư màu đen toái phát, ngực bản bút ký ẩn ẩn nóng lên. Mega tiến hóa tụ lực đại khái là một tuần. Về khoảng cách về Jenga Mega tiến hóa, cũng đi qua một tuần lâu. Như vậy, đối mặt am hiểu cách đấu Bruno, lựa chọn của mình hẳn là chậm rãi nắm chặt đai bô. Lục Dã thấp giọng nói, so đấu sức chịu đựng, không bị thương là vị thứ nhất. Chúng ta cậu ở coi như thành công. Đai bô nhẹ nhàng lay động, Blastoise đẩy đỡ kính râm, một bộ đại lão hóa trang, thẻ mị, gạch dưới. Nếu như Lục Lão Sư giờ phút này dùng aura dò xét tâm ý của nó, biểu lộ nhất định sẽ khá phức tạp. Chỉ có người sống mới xứng phát dục, đã sợ bị a đến. Như vậy chỉ có thể trước tiên đem đối diện đơn giết. Sức chịu đựng hạng mục phân tiểu tổ thi đấu hình thức. Tuyển thủ có thể cử đi hai con Pokemon tiến hành đô vật đối chiến. Lục Lão Sư hoài nghi không hiểu đô vật quy tắc cũng không có quan hệ. Dù sao tại anime ở trong, bất kỳ cái gì đô vật giải thi đấu cuối cùng sau diễn biến thành Pokemon đối chiến. Thực tế cũng không kém là bao nhiêu. Trong trận đấu đồ có thể thời gian thực thay phiên, kiên trì đứng tại trên trận Pokemon tức tính thành công. Đã muốn phù hợp quy tắc, lại muốn thỏa mãn trọng lượng cấp yêu cầu. Bởi vậy Lục Lão Sư lựa chọn là Luxury Bo cùng Dai Bo. Đại cầu tử cùng rùa rùa. Đã coi như là Lục Lão Sư trong đội ngũ có thể nhất kháng hai vị tuyển thủ. Rùa rùa có thể chịu là có thể chịu. Chấm ngoặc kép, Lục Dã một mặt đau lòng. Liền là quá phá phí a. Bất quá nếu là sức chịu đựng so đấu, để rùa rùa đối với mình Aquaring bỏ đi hao tổn chiến liền tốt. Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Gần nhất mặc dù có tiền một ít, nhưng vẫn là đến tỉnh điểm tiêu. Chuẩn bị bất chắc gió mây. Group chat bên trong, Tiểu Cương híp mắt nói. Buổi chiều sức chịu đựng thi đua, Bruno cùng Lục Lão Sư đều sẽ đăng tràng. Ta tương đương chờ mong. Nhớ không lầm, Rika cười yếu ớt mà nói. Bruno Thiên Vương, hẳn là ngài thần tượng đi. Tiểu Cương tiên sinh, đúng thế. Tiểu Cương khẽ vuốt cằm. Là ta một đường đuổi theo mục tiêu. Red đè ép ép vành nón. Nghĩ đến ngày xưa cùng Bruno quyết đấu. Mỉm cười nói. Ta cũng phi thường chờ mong. Thần tượng của ta liền là Red tiền bối. Satoshi nói. Aha. Red gãi gãi đầu. Nhận được tán dương rồi tương đương. Tokiwa Group đỏ mặt nói. Ta cũng giống vậy. Green. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Misty mỉm cười nói. Thần tượng của ta đâu? Là Lorelai tỷ. Cho nên vẫn muốn hướng nước đá hai cái thuộc tính phát triển đâu tương đương, người đã cực kỳ ưu tú. Misty, Lorelai câu lên mỉm cười. Bất cứ lúc nào, kiên trì mình liền tốt. Misty ánh mắt lấp lóe, khẽ gật đầu, nâng lên thần tượng. Platinum nói, thần tượng của ta là Cynthia tiểu thư. Lục Lão Sư yên lặng gật đầu. Thần tượng của ngươi ngủ dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Ruby. A còng Wallace, A còng Sapphire, Sapphire, A còng Stone, A còng Ruby. Bầy bên trong không hiểu tản ra một cỗ thức ăn cho chó hương vị. Băng Sơn giống như Sabrina. Lâm vào suy tư. Thần tượng à, không tự giác. Trước mắt hiển hiện vị kia quần áo đồ tây đen nam nhân. Nam nhân thân ảnh, tựa hồ lại cùng Lục Lão Sư cái bóng xếp hợp. Sabrina lắc đầu. Vận dụng vận mệnh thia tiến hành xem bói. Hiếm thấy bộc lộ thần sắc kinh ngạc. Vì cái gì? Gần nhất mỗi một ngày. Đều không nên đi ra ngoài. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.